Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Nam Hải biến chủng. Converter, Dark Hero Tần Mục đi ra Nhân Hoàng Điện, bên ngoài một vùng tăm tối, trên bầu trời quần tinh chớp mắt, thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không có lập tức rời đi. Mà là tại đỉnh núi phụ cận tìm khối đá lớn ngồi xuống. Hắn suy nghĩ xuất thần, đem sơ tổ Nhân Hoàng đánh một trận, hắn mặc dù thở dài một ngụm, nhưng là tâm sự của hắn cũng không có vì vậy mà khai giải. Có lẽ lại đánh hắn một trận, liền có thể giải khai tâm kết của ta. Bầu trời hư giả này, ngay cả tinh thần quỹ tích vận hành đều có chút hỗn loạn. Thần điều khiển tinh tưởng càng ngày càng qua loa. Hắn trừng to mắt, nhìn lên trên trời có chút hỗn loạn tinh tưởng. Chỉ gặp phương đông dần dần sáng lên. Ngôi sao trên trời giống như cưỡi ngựa chạy loạn. Thầm nghĩ, Dương Tinh Quân là điều khiển trong tinh tưởng đại nhật. Hắn bị thôn chúng ta đồ ra ra một đao chặt. Không có người quản khống trên bầu trời mặt trời. Chỉ sợ thần chỉ khác cũng là luống cuống tay chân. Ngôi sao trên trời loạn một trận, phương đông ánh bình minh dâng lên, ánh nắng đem trên bầu trời hỗn loạn tinh tưởng che lại. Không có lộ ra càng nhiều chân ngựa, Tần Mục yên lặng ngồi ở chỗ này, đối với biến mất quần tinh cười lạnh một tiếng, từ trên mặt biển dâng lên mặt trời. Quỹ đích cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, giống như là vung lấy vui mừng phiêu lên con diều. Đông một búa tây một gậy chùy. Loại tình huống này, hiển nhiên là Dương Tinh Quân sau khi chết, khống chế mặt trời thần chỉ khác còn có chút chưa quen thuộc như thế nào điều khiển mặt trời. Đến mức lộ ra càng nhiều chân ngựa, Dương Tinh Quân đi theo Tề Cửu Nghi Thái Hoàng Thiên tìm kiếm Tần Mục. Kết quả gặp được đồ tể đối thủ một mất một còn này. Đến mức bị đồ tể chém chết, hắn sau khi chết. Duyên Khang trong thiên tượng đồ liền không có điều khiển mặt trời trận pháp thần chỉ. Hiện tại hẳn là do thần chỉ khác tiếp nhận, chỉ là còn không thuần thục, đến mức sơ hở trăm chỗ. Duyên Khang tinh tượng là do trận đồ tạo thành, nhật nguyệt tinh thần đều là như vậy. Chủ trưởng những trận đồ này thần chỉ khẳng định là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tùy tiện tiếp nhận Dương Tinh Quân tinh đồ. Tự nhiên là luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời ứng phó không được. Tần Mục ngồi một lát, nhìn thấy mặt trời dần dần lên cao, rốt cục ổn định lại, nhưng còn có chút tả hữu trôi đi không chừng. Ánh nắng phủ xuống ánh bình minh, đem Nam Cương cùng Nam Hải chiếu rọi ngũ quang thập sắc. Tươi đẹp lóa mắt, đột nhiên, Nhân Hoàng Điện môn hộ lại lần nữa xuất hiện. Sơ tổ Nhân Hoàng từ bên trong đi ra, Tần Mục quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó xoay đầu lại tiếp tục xem mặt trời mọc. Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn thấy hắn, chần chờ một chút, không hề rời đi, mà là đi lên phía trước, ngồi tại phía dưới tảng đá. Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn chằm chằm dâng lên mặt trời nhìn một hồi. Thất thanh nói, mặt trời này, khó coi. Tần Mục nguyên bản định căn cứ mặt không để ý hắn, nhưng cũng bị lời này chọc cho cười, nói, nhẫn nại xuống, trưởng quản vầng mặt trời này trận pháp vị kia Dương Tinh Quân, bị nhà ta đổ ra ra một đao đánh chết, thì ra là thế. Sơ tổ Nhân Hoàng nói, ta gặp qua vị kia Dương Tinh Quân, Duyên Khang thiên tượng bị che đậy thời điểm, ta nhìn bọn hắn đem màn trời kéo ra. Phủ lên nhật nguyệt tinh thần, cũng làm khó hắn, làm bộ 20,000 năm. Hắn nhìn một chút Tần Mục, thanh âm trầm thấp xuống. Thật xin lỗi, Tần Mục nao nao, cười nói, vì sao nói với ta thật xin lỗi? Ta đánh ngươi, hẳn là hướng ngươi nhận lỗi mới là. Sơ tổ Nhân Hoàng lắc đầu, nói, ta vốn là muốn làm lão sư của ngươi. Đem suốt đời bản sự cùng lĩnh ngộ truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi sau khi đi ta nghĩ thông suốt, ta đã làm hại nhiều như vậy Nhân Hoàng cơ khổ cả đời, không thể lại hại ngươi. Con đường của ngươi chính ngươi tuyển, chính mình đi, ta muốn để cho ngươi đi con đường của ta, là ta sai rồi. Tần Mục ngậm miệng, bờ môi trở nên rất mỏng, sau một lúc lâu đứng dậy triển khai hai tay, giãn ra một chút lưng mỏi. Ta nguyên bản rất hận ngươi, muốn đánh chết ngươi, bất quá ta chỉ có thể ở giống nhau cảnh giới đánh bại ngươi. Không cách nào đánh chết ngươi, mà lại lần này đánh ngươi đằng sau. Trong nội tâm của ta đột nhiên không có mãnh liệt như vậy hận ý, hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói ra, ngươi có lẽ là vì khảo nghiệm ta, có lẽ là vì khích lệ ta, để cho ta càng thêm khắc khổ tu hành. Siêu việt ngươi, bất quá ta khinh thường cách làm của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng nao nao, thất thanh nói, ngươi đã nhìn ra, ta không ngốc. Tần Mục ngắm nhìn mặt trời mới mọc, nói khẽ, bất quá ta nếu là ngươi mà nói, ta sẽ không dùng loại biện pháp ngu xuẩn đến hỏng bét cực độ này đi khích lệ vãn bối. Ta càng sẽ không đi hủy đi thân nhân suốt đời tâm huyết, càng sẽ không hủy đi thân nhân thi cốt. Địch nhân nhiều như vậy, lại vẫn cứ đối với thân hữu ra tay, ngươi thật sự là cái đào binh. Ta khinh thường cách làm người của ngươi, cho nên cũng khinh thường học công pháp thần thông của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng trầm mặc xuống, sau một lúc lâu nói, nuôi lớn ngươi chỉ dạy ngươi là ai, bọn hắn đem ngươi dạy rất khá. Tần Mục tinh thần phấn chấn, lộ ra kính ngưỡng chi sắc, bọn hắn là trên cái thế giới này người tốt nhất, người hiền lành nhất, quang minh lỗi lạc, ý chí rộng lớn, trí tuệ thông suốt. Nếu bàn về làm người, bọn hắn thắng qua ngươi gấp trăm lần, nghìn lần. Ngươi biết thôn trưởng sao? Chính là đời trước nhân hoàng, mỗi ngày bị Tề Khang tổ sư cùng chư vị sư tổ ẩu đả người kia. Hắn chính là chúng ta thôn đệ nhất trưởng giả. Ta bội phục nhất thôn trưởng chính là hắn học thức uyên bác. Nếu như không phải hắn phát hiện ta là bá thể, ta giờ phút này chỉ sợ còn trong đại khư chăn châu. Còn có Tư bà bà, nàng là trong thôn xinh đẹp nhất, thiện lương nhất nữ tử. Là nàng đem ta kiếm về, nuôi dưỡng ta lớn lên. Hắn đề cập người trong thôn, liền nhịn không được mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói người trong thôn chỗ tốt. Sơ tổ nhân hoàng lẳng lặng nghe, chờ hắn nói xong lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, bọn hắn đem ngươi dạy rất khá, ngươi cũng rất tốt. Tần Mục dừng lại không nói lời nào, trong lòng buồn bực, ta làm sao nói với hắn ra nhiều như vậy, ta hẳn là còn hận hắn mới đúng. Ngươi là người Tần gia, ta cũng là người Tần gia, ngươi vẫn là đem ta trở thành đồng tộc đồng tông trưởng bối. Sơ tổ nhân hoàng tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, nói, đối mặt thân nhân, hẳn là sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi hẳn là thật lâu không có gặp được tộc nhân của mình đi. Tần Mục gật đầu, hắn nhìn một chút bên người vị này nhân hoàng, hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì? Tần Vũ. Tần Mục lấy ra Tần Thị gia phả, tinh tế lật xem, tìm được Tần Vũ cái tên này. Trong lòng hãi nhiên, đây đã là bách thế lão tổ bối phận. Lúc này, trên mặt biển đột nhiên có ánh sáng sáng lên, như là dáng mây phun trào. Từ trong biển cuồn cuộn đi ra từng đoàn to lớn bọt khí. Tần Mục đứng dậy, thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp hướng Nam Hải nhìn lại. Trong lòng kinh ngạc không thôi, trong biển kia tuôn ra nghê hào quang mang, giống như là bảo vật tản ra bảo quang. Bất quá mặt biển cách nơi này rất xa, thị lực của hắn không cách nào nhìn thấy đáy biển, không biết đến tột cùng là cái gì tản ra bảo quang. Sơ tổ nhân hoàng đứng dậy, cũng hướng nơi đó nhìn lại, nói, quá thâm trầm, nhìn không thấy đáy. Tần Mục lập tức đằng không mà lên, hướng bảo quang dâng trào chỗ bay đi. Sơ tổ nhân hoàng khẽ nhíu mày, làm sao hiếu kỳ như vậy? Nếu như có người muốn đối phó ngươi, cố ý lấy ra một chút dị tượng, chỉ sợ ngươi liền sẽ giống hươu bào ngốc một dạng đần độn tiến đến trước mặt đi. hắn vội vàng đi theo Tần Mục hướng bên kia bay đi. Khoảng cách dị tượng càng ngày càng gần, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp mặt biển cuồn cuộn phun ra bọt khí cực kỳ khổng lồ. Mỗi một cái bọt khí có trăm dặm phương viên, mười mấy cái mấy trăm bọt khí cùng một chỗ từ đáy biển đi lên tuôn. Biển cả giống như là bị đốt lên đồng dạng, từng đạo sóng lớn ngập trời, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến, dọa người không gì sánh được. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía Duyên Khang phương hướng, quay đầu đuổi theo từng đạo sóng lớn bay trở về. Sơ tổ nhân hoàng đuổi theo hắn, khó hiểu nói, vì sao lại hồi đầu? Biển động, Tần Mục toàn lực phóng tới bờ biển, trầm giọng nói, là biển động lên bờ, chỉ sợ sẽ phá hủy bờ biển mấy chục dặm địa, nơi đó còn có người. Sơ tổ nhân hoàng bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên thân hình từ không trung rơi xuống, đầu dưới chân trên, bàn tay hướng trên mặt biển nhẹ nhàng một ấn, lập tức thân hình bắn lên, đứng ở bên người Tần Mục, thản nhiên nói, ngươi có thể yên tâm, biển động đã ngừng lại. Tần Mục vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đột nhiên biển cả gió êm sóng lặng. Vừa rồi biển động sóng lớn kinh thiên động địa kia tại sơ tổ nhân hoàng một ấn này uy năng bên dưới. Đột nhiên sóng ngọn núi bình ổn lại. Không tầm thường, Tần Mục sợ hãi thán phục, giơ ngón tay cái lên, khen, thực sự không tầm thường. Ta vốn chỉ là muốn sớm bay trở về bờ biển cứu người. Sơ tán bách tính, không nghĩ tới ngươi lợi hại hơn, trực tiếp bình biển động. Hảo thần thông, sơ tổ nhân hoàng mỉm cười, muốn học không? Luận kiếm pháp, ta không bằng ngươi, nhưng luận ấn pháp, ta cao hơn ngươi vô cùng, chỉ cần ngươi chịu học. Không học, Tần Mục rơi quay đầu đi, phóng tới bảo quang bộc phát chỗ, chỉ gặp nơi đó không có to đến đáng sợ bọt khí, chỉ có giống như nghe hà bảo quang không ngừng tuôn ra. Sơ tổ nhân hoàng không khỏi lắc đầu, bước nhanh đuổi theo hắn, thầm nghĩ, luôn có biện pháp để cho ngươi học. Tần Mục thật dài hấp khí, đột nhiên đâm vào trong biển rộng, hướng đáy biển kín đáo đi tới. Sơ tổ nhân hoàng đuổi theo hắn, Tần Mục hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp sơ tổ nhân hoàng quanh thân nguyên khí phun trào, hóa thành một cái cự đại hình cầu. Mà hắn thì tại trong nước biển hành tàu, như dẫm trên đất bằng. Sơ tổ gặp hắn xem ra, lộ ra dáng tươi cười. Muốn học, hừ, Tần Mục thôi động tạo hóa công. Thân thể hóa thành một đầu trượng dài cá lớn. Lắc đầu vẫy đuôi lần theo bảo quang bơi đi. Sơ tổ nhân hoàng giờ khóc giờ cười. Cùng ở phía sau hắn, đột nhiên, Tần Mục đình chỉ du động. Nháy mắt mấy cái nhìn về phía trước, sơ tổ nhân hoàng cũng liền bận bịu dừng bước, chỉ gặp một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ cổ đại lục xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từng tòa cổ lão thần điện bắn ra mờ mịt thần quang, từng tôn cao lớn vĩ ngạn tượng thần đứng vững tại đáy biển. Trên tượng thần tảo biển tượng đất, nhao nhao lột đi, Tần Mục rung động trong lòng. Chậm rãi bơi vào mảnh đại lục cổ lão không gì sánh được này. Đột nhiên nhớ tới mình tại La Phù Thiên dị tinh trảm thần đài trong thần điện nhìn thấy tinh đồ. Há mồm phun ra một cái bọt khí. 35 vạn năm trước tinh đồ. Tiêu ký địa phương chính là chỗ này. Nơi này là Xích Minh thời đại tổ địa. Xích Khê thần nhân muốn tìm địa phương. Hắn hóa thành cá lớn từ từng tòa mênh mông kiến trúc hùng vĩ bên cạnh bơi qua. Nơi này không chỉ có hắn, còn có một số kỳ dị sinh vật. Rất nhiều cá lớn mọc ra ba cái đầu sau tấm vây cá ngay tại trong mảnh đại lục này tới lui. Tựa hồ là đang tuần tra, một đầu dài đến trăm trượng màu xanh trắng cá lớn từ đỉnh đầu bọn họ bơi qua. Phát ra thật dài khẽ kêu âm thanh. Chấn động đến bọn hắn lồng ngực ông tác hưởng. Những cá lớn này Sơ Tổ Nhân Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng bắt lấy Tần Mục đuôi cá, đem hắn kéo tới trong bọt nguyên khí của mình, trầm giọng nói, những cá lớn này có gì đó quái lạ, không cần tự tiện hành động. Tần Mục hiện ra chân thân, khó hiểu nói, cái gì cổ quái, ngươi hẳn phải biết khai hoàng thời đại thần ma nhục thân hóa thành tượng đá. Nguyên thần trốn phong đô sự tình a. Sơ Tổ Nhân Hoàng ánh mắt quét về phía những cá lớn ba đầu sáu vây cá này, trầm giọng nói, Xích Minh thời đại thần ma chỉ sợ dùng chính là một loại khác biện pháp. Bọn hắn cải biến chính mình giống loài, dựa vào cái này tránh né thiên đình truy sát. Thôn trưởng, bỏ phiếu, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Không sai, là Converter, Dark Hero tấu chương nói cho ta linh cảm. Ta trích dẫn, lạp lạp lạp, có bản lĩnh đến đánh ta. Hảo hán tha mạng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.